trở về trong nhà, chờ ta, ngao ô ô. Đốt Đan lời nói vẫn chưa nói xong liền bị một trận sói chu cắt ngang. Cảm thụ được sói chu bên trong ẩn chứa lực lượng, Đốt Đan sắc mặt nổi loạn. Hết chương.